Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 251, Lòng Tiền Cổ Tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An thúc ngựa kéo heo rừng, dọc theo đường núi đi về phía trước hơn nửa canh giờ. Liền thấy được một núi giữa. Chu Bình An cưỡi ngựa ô kéo một con heo rừng tiến trấn nhỏ. Ở trấn nhỏ đưa tới không nhỏ oanh động. Một nhìn qua nhu nhược thật thà thiếu niên, vậy mà có thể săn được như vậy một con cực lớn heo rừng. So sánh tương phản cũng quá tiên minh. Trong lúc nhất thời hấp dẫn không ít vây xem quần chúng. Dĩ nhiên cũng hấp dẫn không ít đồ tể. Khách sạn cùng tửu lâu người. Dân tộc Trung Hoa đều là tư thâm ăn hàng. Đại Minh lúc này vẫn. Đồ tể còn có tửu lâu người nhưng là biết rõ nấu nướng thích đáng thịt heo rừng mỹ vị. Heo rừng vận động lượng đại. Vì vậy thịt heo chất bền chắc chặt dồn, rất có nhai đầu, phong vị đặc biệt, hương mà không ngán. Ngoài ra thịt heo rừng có mỹ dung công hiệu dưỡng nhan. Kỳ còn có mấy cái công hiệu là tăng mập nuôi dạ dày. Đối với trị liệu tiêu da máu, bệnh trĩ da máu là có nhất định uy lực. Cho nên, trấn nhỏ thượng mấy nhà đồ tể còn có tửu lâu khách sạn khi biết tin tức sau. Chen chúc tới. Tương mới vừa vào trấn nhỏ không bao lâu Chu Bình An cấp đoàn đoàn vây quanh. Vị tiểu ca này, cái này heo rừng bán cho ta lão Lưu đi. Ta lão Lưu nhưng là thành thật người. Tuyệt không để cho ngươi thua thiệt. Một vây quanh du hồ hồ tạp dề đồ tể. Vỗ một cái đề nghị xe trượt tiết thượng heo rừng. Hài lòng ngẩng đầu lên cùng Chu Bình An nói. Hay là bán cho chúng ta Trương Nhớ tửu lâu đi. Chúng ta là trấn trên tin được tửu lâu. Có một vị khác trưởng quỹ trang điểm trung niên nam tử cũng không cam lòng yếu thế. Kia đồ tể phủi Trương Nhớ tửu lâu trưởng quỹ một cái. Ta nói Vương huynh đệ. Người cướp cái gì? Người sẽ còn xẻ thịt heo rừng không thành. Cái này heo rừng chờ ta làm thịt lại chia ngươi chút không muộn. Trương Nhớ tửu lâu trưởng quỹ ung dung cười một tiếng. Thế nào? Không có ngươi Trương đồ tể ta còn phải ăn mang mau heo không thành. Trước mặt mọi người ồn ào thật là cho chúng ta xuống núi trấn mất mặt. Vị tiểu ca này, người đừng để ý đến hắn cửa. Cái này heo rừng bán cho chúng ta say hoa lâu hảo. Một xiên hoa chi chiêu triển bác gái lướt qua hai người. Hướng Chu Bình An ném một mị nhãn. Tiếp theo, chúng nhân liền bắt đầu lẫn nhau tranh chấp. Hoàn toàn tương muốn mua hạ đầu này heo rừng. Chung quanh vây xem quần chúng cũng đều vây quanh một bên xem náo nhiệt. Muốn nhìn một chút Chu Bình An như thế nào ứng đối. Khụ khụ, Bình An bất quá may mắn liệp như vậy một con heo rừng. Mới tới quý địa, đại gia như vậy thịnh tình. Bình An cũng không tiện cự tuyệt. Như vậy đi, đầu này heo rừng liền do người trả giá cao được chi đi. Chu Bình An tung người xuống ngựa, hướng chúng nhân chắp tay. Mặt thật thà cười nói, bán đấu giá cũng không phải là một tân hưng tiêu thụ mô thức. Bán đấu giá tại Trung Quốc trong lịch sử đã tồn tại thời gian rất lâu. Đường Huyền Tông khai nguyên 25 năm, 737 năm, chiếu lệnh, trừ lấy tài vật điển chất người, kinh ba đầy năm không chuộc, tức hành bán đấu giá. Cho nên, cổ đại bán đấu giá dọc theo dùng đã lâu, bất quá sử dụng ít mà thôi. Vì vậy, chung quanh vây xem quần chúng có nhãn phúc, ta ra 15 văn một cân. Thứ nhất lên tiếng Vương đồ tể, Chu Bình An đối với lần này bất động thanh sắc, chẳng qua là hàm cười nhìn Vương đồ tể. 5 năm trước phụ thân cùng đại ca may mắn săn được đầu kia heo rừng. Năm đó chỉ bán 15 văn một cân, bây giờ ngươi mới ra 15 văn. Không, ta ra 18 văn một cân. Sau đó Vương đồ tể ở Chu Bình An trong nụ cười có chút ngượng ngùng lập tức đổi miệng. Ha ha ha, Vương đồ, không trách mới vừa rồi Hoa đại tỷ nói ngươi cho chúng ta xuống núi trấn mất mặt. 18 văn nhĩ cũng không biết ngượng kêu lên miệng. Ta ra 20 văn. Một cái khác đồ tể chế giễu Vương đồ tể. Sau đó giơ lên du hồ hồ tay hô. Ha ha ha, vây xem quần chúng không khỏi đi theo cười nhạo khởi Vương đồ tể tới. Ta ra 25 văn. Vương đồ tể cắn răng nói. Ta ra 30 văn. Lúc này Trương Nhớ tửu lâu trưởng quỹ lên tiếng. 35 văn. Đang lúc mọi người vây xem Hạ, từ lợi ích, từ mặt mũi, nhiều loại nhân tố dưới ảnh hưởng. Cuối cùng đầu này thịt heo rừng giá cả như ngừng lại 40 văn giá cao thượng. Heo rừng mau nặng 325 cân. Để cho Chu Bình An nhập chướng 13 lượng bạc nhiều. Năm đó phụ huynh săn được heo rừng mới bán được 15 văn 1 cân. Cộng 4 lượng nhiều bạc. Đầu này heo rừng 40 văn 1 cân. Giá cả cao nhiều gấp 3 đâu. Chu Bình An rất là hài lòng tương 13 lượng bạc bỏ vào trong ngực. Vì hướng chung quanh vây xem quần chúng bày tỏ cảm ơn. Chu Bình An hoa 2 lượng bạc giao cho phụ cận một nhà cửa hàng bánh bao. Mời vây xem quần chúng miễn phí ăn bánh bao thịt. 2 lượng bạc đủ chung quanh quần chúng mỗi người phân đến 2-3 cái bánh bao thịt. Vui một mình không bằng mọi người đều vui. Trong lúc nhất thời mọi người đều hoan. Hỏi một ăn bánh bao thịt ăn vui sướng đại thúc đường sau. Chu Bình An tiếp tục thúc ngựa lên đường. Thiếu heo rừng liên lụy. HKT ngựa ô tốc độ nhanh rất nhiều. Ngủ ngoài đồng phong bữa 600 trong. Minh Triều uống mã nam giang nước. Phong san lộ túc. Liên tục lên đường một ngày. Liền đến có. Hoài bên phải Khâm Hầu. Giang Nam giang môi. Danh xưng Lư Châu. Cũng chính là hiện đại Hợp Phí. Đến gần ban đêm. Chạy tới dân bản xứ xưng Long Tuyền Sơn dưới chân núi. Thông qua nhiệt tâm người chỉ dẫn. Chu Bình An dắt HKT trên ngựa đen dọc theo trên sơn đạo sơn. Chuẩn bị tá túc đang xây ở sơn giữa một tòa Long Tuyền cổ trong chùa. Long Tuyền cổ tự chỗ Long Tuyền sườn núi. Long Tuyền trên, tự nhân suối mà tên. Suối nhân tự mà thắng. Tương truyền đường vương Lý Thế Dân từng lấy dưới chân núi 4 mùa thường trào suối nước tắm chiến mã. Sau đoạt thiên hạ, trở thành chân Long Thiên Tử. Suối nước vì vậy được đặt tên Long Tuyền, sườn núi tự miếu cũng vì vậy bị gọi là Long Tuyền cổ tự. Thần trung mộ cổ, ở đường lên núi thượng, Chu Bình An liền nghe được từ Long Tuyền cổ tự truyền xuống phạm âm. Dọc đường còn gặp mấy vị gánh nước hòa thượng. Dĩ nhiên gặp nhiều nhất hay là hương khách. Có phú thương có địa phương thôn dân cũng có một ít hồ bằng dẫn bạn du khách. Dĩ nhiên cũng không thiếu được thành tín tín đồ. Chưa đến trong chùa, Chu Bình An liền có thể thông qua những người này lưu nhìn ra Long Tuyền cổ tự hương khói cực thịnh. Tự miếu cực lớn, đi tới cửa miếu trước. Từng hàng, một căn nóc vật kiến trúc liền dọi vào Chu Bình An mi mắt. Miếu trên nóc bày khắp lưu ly kim bích huy hoàng. Nóc nhà thượng điêu khắc thật là nhiều Phật đà. Trông rất sống động, tiến vào tự miếu. Chu Bình An nộp 10 văn tiền nhang đèn. Liền có một vị tiểu sa di dẫn Chu Bình An tiến tự miếu phía sau cung hương khách nghỉ ngơi nhà. Nhà chẳng chịt phức tạp. Có tiểu cửa độc viện. Cũng có một gian kề bên một gian. Có lẽ là bởi vì Chu Bình An đóng tiền nhang đèn thiếu duyên cớ đi. Tiểu sa di tương Chu Bình An lãnh được một gian kề bên một gian cái loại đó nghỉ ngơi nhà. HKT ngựa ô buộc ở chân tường hạ. Chu Bình An phân hai lần tương trên lưng ngựa vật dọn vào không tới 10 bình bên trong gian phòng. Cái nhà này trong tựa hồ ở không ít người. Có hương khách cũng có giống như bản thân như vậy thư sinh. Tựa hồ mơ hồ còn nghe được nữ quyến thanh âm. Tựa hồ là ở cách vách. Có thể là một nhà tới đây dâng hương lễ Phật đi. Chu Bình An cũng không có coi ra gì. Thu xếp sau, Chu Bình An rửa mặt. Liền ra cửa phòng. Mới vừa rồi nghe kia tiểu sa di nói trong chùa thức ăn chay rất là nổi danh. Tò mò, Chu Bình An liền chuẩn bị đi nếm thử một chút trong chùa chay cơm. Trong chùa hương khách rất nhiều. Tự miếu cũng dùng dấu hiệu đối kiến trúc vị trí làm dẫn dắt. Chu Bình An liền là dựa theo dẫn dắt tìm được Long Tuyền cổ tự chay đường. Bất quá chay nội đường thực đơn cũng là để cho Chu Bình An chắt lưỡi. Phấn chưng thịt heo, mai kiền trừ thịt, du nấu gà đầu, vịt trưởng ngọt thang, củng sông tiên cá, dầu chiên đản giòn, vân vân, gà vịt thịt cá đều đủ. Chẳng lẽ thử tự tăng nhân cũng ăn huân? Bất quá nhìn kỹ mới phát giác thịt heo là đậu hũ. Gà đầu là khoai môn, vịt trưởng là ngân nhĩ, cá là hoa thành lân trạng cà, đản giòn chẳng qua là mặt kéo mà thôi. Tuy nói là rau củ, mùi vị cũng là làm được Tiểu Sa Di tự khen thoại. Chu Bình An ăn bụng Vi Tăng mới ngừng chén đũa đi ra. Cách Trương